Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ, chương 106, rất sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ dọn về, chính thức, khi Đai Lần nghiêng người về phía Tiền Ninh. Anh nghe cô nhẹ nhàng nói câu đó. Bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của cô áp lên gương mặt anh, khiến mạch máu trong người anh co lại bất thường. Giờ đây, anh chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Anh hiểu ý nghĩa của lời cô nói. Tuy nhiên, anh lại hoàn toàn không hiểu được điều đó. Em phải nói rõ ràng hơn. Em yêu. Đai Lần nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hình quả hạnh dịu dàng của cô. Nói bằng giọng trầm thấp, cơ thể cô đang nằm trong vòng tay anh. Ánh đèn dưới lòng đất chiếu lên đôi vai mảnh mai trong chiếc áo trắng của cô. Tay Tiền Ninh vẫn áp lên gương mặt của Đai Lần. Cô nở nụ cười, cố gắng giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Đêm sinh nhật của em, sau khi anh ngủ, em đã nhìn anh và quyết định chia tay với anh. Rồi em khóc, ngón tay cô chạm vào xương mày của anh. Giống như đêm tháng 12 năm ngoái, trên chiếc giường ấm áp đầy yêu thương, ngón tay cô cũng đã chạm vào xương mày của anh như thế. Chỉ là khi đó, anh đang ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, dường như anh cũng biết cô đang chạm vào anh. Khuôn mặt lạnh lùng và đẹp đẽ của anh lúc đó cũng có sự dịu dàng giống như bây giờ. Đai Lần nghĩ nếu anh cười vào lúc này thì sẽ có chút không phù hợp. Hơn nữa, Tiền Ninh có thể sẽ nghĩ anh thật trẻ con. Chưa đầy 24 giờ trước, cô đã nói với anh trong vòng tay rằng đôi khi anh rất trẻ con. Quan trọng hơn, Đai Lần không chỉ cảm thấy vui vẻ hay ngạc nhiên mà anh còn cảm thấy hiểu cô sâu sắc hơn. Anh thực sự không muốn che giấu cảm xúc của mình vào lúc này. Người đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng, nở một nụ cười nhạt. Vì anh, cô gật đầu, đang định nói tiếp. Đai Lần nhìn cô, tiếp tục. Nhưng điều đó cũng khiến em càng quyết tâm chia tay với anh. Vì em cảm thấy rất sợ hãi. Cô sững sờ rồi lại gật đầu. Đai Lần bình tĩnh nhìn cô. Đôi mắt xanh lóe lên niềm vui sướng tột độ mà anh cố gắng kìm nén. Giọng anh trầm thấp. Em biết em đang nói gì với anh không? Em yêu. Em biết. Tiền Ninh khẽ nói. Cô rời khỏi ánh nhìn mê hoặc của anh và rút tay về. Anh muốn nắm lấy. Và anh đã có thể làm điều đó. Nhưng anh không làm. Anh tự nhủ cần kiên nhẫn. Có lẽ cô đã suy nghĩ kỹ một điều gì đó. Anh không thể ép cô nói ra ngay lúc này. Hơn nữa, cô vẫn đang trong quá trình hồi phục từ những cảm xúc phức tạp. Cô có lẽ muốn trở về Wyoming. Anh buông cô ra. Quả thật, cô đi về phía cổng vòm. Anh sẽ dọn về, chính thức. Đai Lần nói sau lưng cô. Và em cũng không được chuyển đi. Tiền Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Tối nay anh vẫn muốn ngủ cùng em à? Đúng vậy, giọng Đai Lần như thể đó là điều hiển nhiên. Chỉ là, bây giờ anh cũng không buồn hay không muốn thêm một câu. Vì em là vợ của anh, ông Bành cũng đã hiểu được một số chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Ngoài việc khéo léo nói với Tiền Ninh một câu, tôi rất tiếc, hy vọng cô ổn, ông không nói thêm gì nữa. Không phải vì người quản gia kiểu anh này không có tình cảm thực sự với nữ chủ nhân nước ngoài. Ông có, và ông biết Tiền Ninh cũng có tình cảm với ông. Nhưng ông Banh già có thể thấy, với Tiền Ninh, đây là cách an ủi khiến cô cảm thấy thoải mái nhất. Người quản gia già cũng nhận ra cuối cùng ông không cần phải làm gián điệp cho nam chủ nhân trẻ nữa. Có lần, Tiền Ninh tan làm sớm hơn bình thường. Ông Banh già hốt hoảng đi báo cáo với Đai Lần trong thư viện. Sau khi xử lý xong tình huống nguy hiểm, ông đã nghiêm túc đùa với Đai Lần về chuyện này. Khiếu hài hước của Đai Lần và ông Banh già có lẽ không phải hoàn toàn không giống nhau. Chàng Ben Tăng trẻ tuổi đáp lại, tôi sẽ hỏi MI6 xem gần đây họ có tuyển người không. Phòng ăn phía tây của Wyoming. Vào đêm đó, cuối cùng nam và nữ chủ nhân cũng ăn tối cùng nhau. Hai ly rượu vang khiến Tiền Ninh có chút buồn ngủ. Có lẽ không chỉ là hai ly rượu vang mà còn là đêm dài không nghỉ ngơi đó cùng với tất cả những gì mà đêm dài đó mang lại đến tận bây giờ. Sau khi nói chuyện điện thoại với Henry, Tiền Ninh quay về phòng ngủ của mình, còn Dylan thì đến phòng làm việc. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, Tiền Ninh nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô không lên tiếng đáp lại, vì cô biết Dylan không cần hỏi mà vẫn có thể vào được. Giống như lúc ở cổng White Oak cô đã không từ chối anh. Dylan từ bên ngoài nhìn qua khe cửa, thấy ánh sáng trong phòng hơi tối. Anh đẩy cửa bước vào, tiến về phía trước. Quả nhiên cô chỉ bật một chiếc đèn tường. Thân hình nhỏ bé của cô nằm cuộn trong một bên giường. Mắt nhìn trần nhà và chìm trong suy nghĩ. Khi thấy anh tiến lại gần giường, cô mới quay đầu nhìn anh. Dylan cầm trên tay cuốn sổ phác thảo mà cô đã tặng anh vào sinh nhật tháng 11 năm ngoái. Cô từng nghĩ anh đã chuyển đi mà không mang theo nó. Giờ đây, anh mang nó đến không biết có điều gì muốn cho cô xem. Khi cô đứng dậy và đưa tay ra, anh đã đến gần, trao cuốn sổ phác thảo cho cô. Tiền Ninh cầm lấy cuốn sổ màu xanh đậm, nghi ngờ nhìn Dylan, anh để nó ở phòng làm việc là muốn em xem. Dylan nhướng mày ra vẻ như điều đó quá hiển nhiên, nhưng anh cũng không loại trừ khả năng cô sẽ không xem nó. Rồi anh nửa quay người, những ngón tay linh hoạt và nhanh nhẹn mở cúc áo sơ mi Oxford. Thấy vậy, tim Tiền Ninh đập thình thịch. Cô cúi mắt xuống và mở cuốn sổ phác thảo trong tay. Khi Dylan cởi đến chiếc cúc cuối cùng, anh liếc nhìn cô, mặt cô đỏ bừng. Cô biết rõ anh đang nhìn mình, nhưng chỉ giả vờ như không biết mà tiếp tục nhìn vào những bức vẽ chì trong cuốn sổ phác thảo. Anh ở trong phòng làm việc lâu như vậy, không chỉ để lấy thứ này đúng không? Hay là anh vừa mới phác thảo xong? Miệng cô cố giữ vẻ bình tĩnh, châm chọc anh, ngón tay mảnh mai lật qua một trang. Anh chuẩn bị cho buổi tranh luận. Dylan thành thật nói, anh đã cởi xong cúc áo, nhưng chưa cởi hẳn áo sơ mi. Anh đứng ngay trước giường, chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp dưới ánh đèn tường. Từ rất sớm, Dylan đã thích ở bên cạnh Tiền Ninh, không nhất thiết phải làm gì. Mùi hương từ cô đã đủ để anh đắm chìm. Tiền Ninh biết Dylan đang nói về buổi tranh luận công khai. London thế kỷ 21, do quỹ kiến trúc tổ chức tại nhà thờ St. James. Hôm nay em có đọc lướt qua báo ở Scotland Yard. Có một bài viết nói sự kiện này chỉ là công đảng kéo một đám nghệ sĩ làm màu. Tiền Ninh thản nhiên nói, lật sang trang tiếp theo. Tờ báo đó do Mai quản lý và tổng biên tập hiện tại là do ông nội anh giới thiệu. Người này rất nhạy bén, giỏi tạo ra chiêu trò từ những góc nhìn cực đoan. Dylan cười nhạt, doanh số chắc chắn rất tốt. Lúc này, Tiền Ninh ngước lên nhìn và hít một hơi thật sâu. Cô chỉ cảm thấy như đang có một bức tượng La Mã cổ đại đứng trước mặt mình. Chiếc áo sơ mi mở tung để lộ nửa phần cơ bắp được chạm khắc quyến rũ. Những múi cơ phát triển mạnh mẽ, từ xương quai xanh kéo dài xuống đến nút quần jean, và mùi hương của Dylan đang vô tư xâm chiếm không gian của cô. Tiền Ninh không dám nhìn kỹ, cũng không kịp giao tiếp ánh mắt với Dylan, vội vàng nhìn lại cuốn sổ phác thảo của anh. Anh nóng lắm sao? Cô liếm môi khô khốc hỏi. Đúng vậy, Dylan khàn giọng đáp, rồi gọi, Tiền Ninh, cô không ngẩng đầu, chỉ đáp lại, anh đã không nói dối, đúng không? Dylan tiến gần thêm một bước, một cánh tay mạnh mẽ chống lên tấm ván đầu giường ngay sau đầu cô. Tiền Ninh không chỉ bị bao phủ bởi cảm giác áp lực đột ngột và căng thẳng. Chiếc áo sơ mi mở tung của Dylan đang rũ xuống ngay trước mặt cô. Cô hơi ngước mắt lên, tránh ánh nhìn của anh. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy rõ cơ ngực và cơ bụng căng chặt của Dylan khi anh tự nhiên gồng lên. Tất cả những đường nét lạnh lùng như dao khắc đều thi nhau thu hút sự chú ý của cô. và mùi hương ngày càng quyến rũ của anh cũng đang quấn lấy cô. Chỉ là, vào khoảnh khắc này, Tiền Ninh lại không nghĩ Dylan Bentang đang thực sự dẫn dắt mọi chuyện theo hướng rõ ràng. Dựa trên tất cả những lần tiếp xúc thân mật trong 10 tháng qua, bây giờ anh thậm chí còn có thể được coi là một quý ông. Trang sách mà Tiền Ninh đang cầm trên cuốn sổ phác thảo, mở ra là bản vẽ mặt tiền của quán rượu King Edhead ở Cambridge. Dylan vừa rồi rõ ràng không nói về điều này. Tiền Ninh nín thở, dưới ánh sáng mờ nhạt bị che khuất bởi bóng người đàn ông cao lớn, lặng lẽ lật sang trang tiếp theo. Chúa ơi, cuốn sổ phác thảo này vẫn còn nhiều trang chưa sử dụng. Nhưng cô đã nhìn thấy cùng một cơ thể nữ giới khỏa thân, được thể hiện qua nhiều tư thế khác nhau. Tiền Ninh lập tức đóng cuốn sổ lại, ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhét cuốn sổ vào ngực Dylan. Anh, cô muốn mắng anh là đồ lưu manh, đồ bệnh hoạn, nhưng không thể thốt ra lời. Vì anh luôn vẽ cô quá đẹp. Anh đã nói với em rồi, anh nhớ tất cả, rất sống động. Dylan thì thầm bằng giọng trầm thấp trên đỉnh đầu cô. Một tay anh đặt lên mu bàn tay cô, cuốn sổ phác thảo áp chặt vào cơ bụng căng của anh. Nhưng tay còn lại của Dylan nhanh chóng rời khỏi tấm ván giường, rồi nhanh chóng cầm lấy cuốn sổ phác thảo. Vì vậy, lòng bàn tay của cô, một cách chủ động hoặc một cách bị động, áp lên da anh. Khoảnh khắc đó, Tiền Ninh nghe thấy một âm thanh gợi cảm khó kìm nén và đầy kiềm chế phát ra từ Dylan. Tiền Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang co lại mãnh liệt của anh. Cô biết đôi mắt của mình lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu. Những ngón tay mảnh mai của cô di chuyển một cách có mục đích và có nhịp điệu. Cô chăm chú nhìn gương mặt lạnh lùng của Dylan, cảm thấy anh sắp phát điên. Ánh mắt của Tiền Ninh dần hạ xuống. Sự thật là, anh đã điên từ lâu rồi. Giây tiếp theo, Dylan mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Lần này, có lẽ anh đã làm cô hơi đau. Cô cau mày trong chốc lát, rồi ngay sau đó thay đổi thành vẻ mặt trêu chọc, dịu dàng hỏi anh với giọng thách thức. Không muốn sao? Không muốn. Gương mặt trẻ trung và đẹp đẽ của anh rõ ràng đầy ham muốn. Nhưng anh kiềm chế hơi thở, nhìn chằm chằm vào cô, kiên quyết trả lời. Sự kết hợp giữa cảnh tượng này và câu trả lời khiến mọi thứ trở nên vô cùng mỉa mai. Chỉ là, Tiền Ninh cũng không thể bật cười. Em có muốn không? Dylan khàn giọng hỏi, trên gương mặt tinh tế, dịu dàng của cô có sắc đỏ tươi mà anh quen thuộc và cả vẻ bối rối hiếm thấy. Tiền Ninh sững sờ. Cô cảm thấy Dylan chỉ đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình. Cơ thể cô đã sớm bị anh kích thích nhưng tâm trí thì rối bời. Cô không muốn thân mật với anh trong trạng thái tinh thần như thế này. Cô khẽ lắc đầu, Dylan từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Dylan nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đã từng rơi lệ vì mình. Em yêu. Em biết anh khao khát đến phát điên, nhưng không phải đêm nay. Sau đó, anh buông tay cô ra và đi sang phía bên kia giường. Tiền Ninh nằm lại trên giường, quay lưng về phía anh. Không lâu sau, phía bên kia giường truyền đến cảm giác áp lực. Tiền Ninh do dự một chút, ngồi dậy và tắt đèn tường. Trong bóng tối, Dylan nghe thấy hơi thở của Tiền Ninh không đều. Nhưng cô đang cố gắng điều chỉnh để bình thường trở lại. Em thích chạy bộ trong nhà hay ngoài trời hơn? Đột nhiên, Tiền Ninh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh của Dylan. Anh không đến gần cô, cũng không ôm lấy cô, mà chỉ đặt ra một câu hỏi. Tùy hình huống, còn anh thì sao? Giống như em, Tiền Ninh mỉm cười, hỏi Dylan, anh thích ngài Norman hay ngài Richard hơn? Anh trả lời với giọng không mấy vui vẻ. Anh không thể trả lời câu hỏi này. Tại sao? Vì em biết câu trả lời không quan trọng. Em chỉ đang cố tình làm khó anh thôi. Lần này, Tiền Ninh cười khẽ, có chút hân hoan. Em thừa nhận điều đó. căn phòng tối trở lại yên tĩnh. Anh biết em thích đồ ngọt. Giọng nói của Dylan lại vang lên. Tiền Ninh mở mắt, nhìn vào màn đêm đen kịt. Cô hơi muốn lăn vào vòng tay nóng bỏng của anh. Cô nhớ anh có thể khiến cô vui sướng đến điên cuồng và điều đó cũng đúng với anh. Dù là đang trong kỳ nghỉ, cho dù anh có chơi đùa táo bạo đến đâu và không bao giờ kết thúc, miễn là cơ thể cô vẫn chịu đựng được, cô sẽ không thực sự phản đối. Nhưng cô biết, đêm nay cô sẽ không làm như vậy. Có lẽ ngay cả khi cô muốn, tên kiểm soát quá mức như Dylan có thể sẽ từ chối cô. Em biết anh không thích đồ ngọt như vậy. Tiền Ninh nói, ngồi dậy một chút và bật đèn lên. Anh thích em. Giọng nói của anh nghe thật quyến rũ và lười biếng. Tiền Ninh quay đầu nhìn Dylan. Anh nhắm mắt lại, trông như sắp ngủ. Cô cũng nhắm mắt lại. Chúc ngủ ngon, Dylan, ngủ ngon, em yêu. Cách chương.